Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, phân thân kế hoạch. Hừ, tiểu tử, trí nhớ của ngươi quá thật chênh lệch, ngươi chẳng lẽ quên trong tay ngươi có một kiện bảo vật? Dạ Thiên Thần Đế nhịn không được mắng, ngài là nói ta tại Trần gia tổ địa đạt được hạt châu kia? Từ Niên sửng sốt một chút, mở miệng nói ra, không sai. Chính là Bất Diệt Huyền Châu. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Bất Diệt Huyền Châu chính là dùng để chế tạo phân thân. Cũng làm cho ngươi đừng vội lấy chế tạo phân thân. Chờ tìm tới thân thể thích hợp lại làm không muộn. Bây giờ còn có cái gì so cái này bất tử thôn thiên thú càng thêm thân thể thích hợp? Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Trong giọng nói thế mà mang theo một điểm kích động. Từ Niên trong lòng cũng là một trận gợn sóng. Đang nghe Dạ Thiên Thần Đế nói tới về sau, hắn liền chấn kinh tại cái này bất tử thôn thiên thú cường đại. Nếu quả như thật có thể lấy cái này bất tử thôn thiên thú cho chuyển hóa thành phân thân của mình, đây chẳng phải là nói hắn lấy thêm ra một bộ bất tử chi thân, hơn nữa còn là cường đại bất tử chi thân. Cái này chỉ sợ là rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình đi. Thế nhưng là cái này bất tử thôn thiên thú cường đại như vậy, ta chỉ sợ không phải đối thủ a. Từ Niên đưa ra trong lòng mình nghi hoặc, bình thường bất tử thôn thiên thú trùng sinh, đều sẽ lựa chọn tại một cái không người nhân gian tinh cầu hoặc là phi thường nhỏ yếu tinh cầu. Bởi vì nó phá xác mà ra trước là bọn hắn nhỏ yếu nhất thời điểm. Một khi có người tại bọn hắn ngủ say trong khoảng thời gian này, giết chết linh hồn của bọn hắn, cướp đi nhục thân của nó, vậy liền thật xong. Mà trước mắt đầu này bất tử thôn thiên thú hiển nhiên rời phá xác còn có một đoạn thời gian, cho nên giờ phút này chính là ngươi động thủ thời cơ tốt. Dạ Thiên Thần Đế nói. Từ Niên nghe vậy, con mắt cũng là sáng lên. Nếu quả như thật là như vậy, kia thật có thể thử một lần. Bây giờ hắn linh thức đã so sánh nhất tinh thánh nhân, tại Thiên Cương Châu phụ trợ dưới, đủ để so sánh nhị tinh thậm chí tam tinh thánh nhân linh thức cường độ. Giết chết cái này bất tử thôn thiên thú linh hồn, hẳn là có thể làm được. Dù sao nó bây giờ còn đang ngủ say. Tìm được, nhanh, đưa nó móc ra. Nhưng vào lúc này, xa xa ba tên hoang điện thành viên cũng tìm được cái này thiên thạch hạ lạc. Bắt đầu đối thiên thạch trải qua đi đào móc. Từ Niên cũng không có ngăn cản bọn hắn. Cái này bất tử thôn thiên thú vỏ trứng trình độ cứng cáp thế nhưng là có thể so với kỳ dị kim loại. Lấy thực lực của ba người này, căn bản không có khả năng phá vỡ vỏ trứng. Từ Niên cũng không lo lắng bọn hắn sẽ đem cái này bất tử thôn thiên thú đánh thức. Dạ Thiên Thần Đế đã nói với hắn, bất tử thôn thiên thú tại lực lượng không có tích xúc hoàn toàn trước đó, là tuyệt đối sẽ không tỉnh lại. Mà bây giờ bất tử thôn thiên thú rời lực lượng tích xúc còn có một đoạn thời gian, cho nên bọn hắn coi như đưa nó móc ra, cũng sẽ không đối Từ Niên kế hoạch có nửa điểm ảnh hưởng. Tương phản, còn có thể tiết kiệm Từ Niên không ít khí lực. Rất nhanh, ba người liền lấy cự đản cho đào ra mặt đất. Nhưng mà bọn hắn muốn rời lên quả trứng này, thế nhưng là vô luận như thế nào cũng làm không được. Móa, làm sao lại nặng như vậy? Tập hợp ba người chúng ta lực lượng đều mang không nổi. Cái này còn thế nào mang về? Một cái người áo đen nhịn không được mắng. Vừa rồi ba người bọn họ vận dụng toàn bộ thực lực, đều không thể lấy cái này thiên thạch di động mảy may. Mà lại bọn hắn phát hiện chữ vật giới chỉ thế mà cũng vô pháp lấy cái này cự thạch cho thu nhập đi. Vào, cái này để bọn hắn nhức đầu. Liền ngay cả vị kia cầm đầu người áo đen cũng đều nhíu mày. Bỗng nhiên hắn xuất ra một thanh kiếm sắc, trực tiếp đối thiên thạch chém tới. Keng, một tiếng kim loại chiến minh tiếng vang lên. Cái này thiên thạch mặt ngoài ngay cả một tia ấn ký đều không có lưu lại. Ba người hai mặt nhìn nhau, chuyển lại mang không nổi, thu lại thu không đi, chặt lại chặt không xấu. Phải làm sao mới ổn đây? Từ Niên đứng tại chỗ tối, nhưng trong lòng thì một trận buồn cười. Ba người này thật đúng là khôi hài. Bận rộn lâu như vậy, lại phát hiện cầm khối vẫn thạch này không có cách nào. cho tới bây giờ bọn hắn cũng còn coi là đây là một khối chân chính thiên thạch. Các ngươi lưu tại nơi này nhìn xem, ta đi thông chi đại nhân, để hắn đến xử lý. Cầm đầu người áo đen đột nhiên mở miệng nói ra, tiếp lấy liền muốn rời đi. Từ Niên làm sao có thể thật để bọn hắn rời đi nơi này? Nếu như hắn đoán không lầm, hắc bào nhân này trong miệng đại nhân chỉ sợ là một cái thánh nhân. Thánh nhân linh thức tra một cái dò xét, cái này bất tử thôn thiên thú bí mật cũng liền bại lộ. Cho nên hắn tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Ông, Tử Vương Đằng trong nháy mắt phá đất mà lên, trực tiếp lấy ba người buộc chặt cực kỳ chặt chẽ, khiến cho không thể động đậy. Ba người đều là kinh hãi. Nhìn xem Tử Vương Đằng thần sắc hãi nhiên, thực vật hệ yêu thú, hơn nữa còn là tứ tinh chiến vương cấp thực vật hệ yêu thú. Cái này sao có thể? Ngay tại ba người chấn kinh thời khắc, Từ Niên từ chỗ tối chậm rãi đi ra, nhìn xem bọc thành hạt giống ba người, trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Hắn sở dĩ là không có giết chết ba người này, đó là bởi vì hắn biết tại ba người này trên thân đều bị bảy linh hồn ấn ký. Một khi giết chết bọn hắn, cái kia đạo linh hồn ấn ký liền sẽ thông chi ấn ký chủ nhân. Cứ như vậy, vị trí của bọn hắn liền sẽ bại lộ. Ngươi là ai? Tại sao muốn đánh lén chúng ta? Cầm đầu nam tử đánh giá đến Từ Niên. Khi bọn hắn nhìn thấy Từ Niên lại là một thiếu niên lúc, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi là hoang điện người đi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Ba người sắc mặt đều là biến đổi. Cầm đầu người áo đen lập tức hỏi. Làm sao ngươi biết, ngươi đến cùng là ai? Từ Niên cười cười, nói. Không biết các ngươi có nghe hay không qua Từ Niên. Ngươi là Từ Niên. Ba người nghe vậy đều là trừng to mắt. Hiện tại Thiên Ngân Đế Quốc ai còn không biết Từ Niên? Yêu Đế Lăng Mộ phát sinh sự tình, sớm đã truyền khắp toàn bộ Thiên Ngân Đế Quốc. Cơ hồ tất cả mọi người biết. Từ Niên chẳng những giết chết ba tên thánh nhân, mà lại có được bán đế cấp bậc cường giả nô bộc. Ba tên hoang điện thành viên, trên mặt lộ ra một cỗ tuyệt vọng thần sắc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này gặp được tôn này sát tinh. Nói đi, các ngươi từ Nam Hoang quận đến Đông Nguyên quận mục đích là cái gì? Từ Niên nhìn về phía cầm đầu tên kia người áo đen nói. Hừ, Từ Niên. Ngươi bậc uổng phí sức lực, chúng ta là sẽ không nói. Có bản lĩnh ngươi giết chúng ta a? Cầm đầu người áo đen hừ lạnh nói. Hắn đã ngờ tới Từ Niên không dám giết bọn hắn, ngữ khí cũng biến thành lớn lối. Thật sao? Vậy ta tin tưởng ngươi sẽ nghĩ rõ ràng. Từ Niên mỉm cười, kia trói buộc tại người áo đen trên người tử sắc dây leo liền trong nháy mắt trở nên gấp. Người áo đen lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm. Toàn thân hắn xương cốt đều bị ghìm đoạn mất. Nhị tinh chiến vương cấp bậc hắn, tại tứ tinh chiến vương cấp bậc Tử Vương Đằng trước mặt, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Một bên hai người thủ hạ thấy cảnh này, càng là sắc mặt trắng bệch. Từ Niên nhưng không có lại để ý tới bọn hắn. Hiện tại khẩn yếu nhất là muốn đối phó cái này bất tử thôn thiên thú. Các loại lấy cái này bất tử thôn thiên thú thu phục về sau, sẽ chậm chậm khảo vấn bọn hắn cũng không muộn. Thế là Từ Niên chậm rãi hướng về bất tử thôn thiên thú cự đàn đi đến. Trước mắt quả trứng này đen nhánh vô cùng, mặt ngoài thô ráp, nhìn cùng nham thạch không có nửa điểm khác nhau. Khó trách cái này ba tên hoang điện người sẽ đem nhận làm là nham thạch. Hết chương.